Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho nên dân làng mới nghĩ như vậy. Cái thằng Thắng, mày cứ kéo lo xa. Lập vừa nói vừa cười khà khà, rồi lấy rượu thêm rót vào chén cho ba người. Nhưng trái lại với sự điềm tĩnh của Thành và Lập, Thắng thì lại cảm thấy rất bất an. Anh cho rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Đinh ninh cái chết của lão Chí chắc chắn có liên quan tới mày. Trong đầu Thắng bây giờ như một mớ bồng bông, không biết có nên tin vào những lời của hai người bạn mình vừa nói hay không. Bất quá, Thắng đành hỏi lại Thành và Lập một lần nữa cho chắc chắn. Nè, vậy tụi bay khẳng định nó không liên quan gì tới cái mai phải không? Thấy Thắng có vẻ vẫn còn mông lung mập mờ, Thành khẳng định một cách chắc nịch. Ừ, đúng. Mặc dù Thành đã khẳng định như vậy, nhưng trong lòng của Thắng vẫn có cảm giác bất an. Một phần nào đó, anh vẫn cảm thấy có điều không bình thường ở trong cái chết của lão Chí, cũng như anh cảm nhận được một điều không lành sắp sửa xảy ra. Trong khi Thành và Thắng còn đang bận nói về chuyện lão Chí, thì Lập đã uống được mấy chén rượu. Mặt Lập đỏ bừng lên, cái miệng lè nhẹ cũng bắt đầu nói mấy câu dớ dẫn. Đối với tao, chết là hết, không có cái chuyện hồn ma hiện lên trả thù gì đây. Mà kể cả nó có quay về thật thì tao cũng không có gì để sợ. Tụi bay con nhà danh giá, bố mẹ đầy đủ, còn có cái để mất. Chứ còn một thằng mồ côi nghèo nàn như tao, có chết cũng ai để thầm. Với lại mày, nó cũng chỉ là một đứa con gái, chẳng có làm được gì đâu mà lo. Lập vừa dứt lời thì từ phía đằng sau vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc. Ủa, ba thằng tụi bay làm gì đó vậy? Nghe thấy tiếng nói, cả ba người quay đầu lại đằng sau, thì từ trong góc khuất tối tăm phía xa xa xuất hiện ra bóng dáng của một người thanh niên. Dưới ánh sáng lè lối của mặt trăng, bọn họ nhận ra đó là Huy. Anh mỉm cười nhìn cả ba rồi tiến đến gần phía họ. Không hiểu vì sao khi thấy Huy, mặt của cả ba người ai nấy đều tái xanh, miệng cứng đờ, không nói ra được một lời nào. Huy nhìn bạn mình khó hiểu hỏi. Ủa, tụi bay sao mà tao cũng phải là ma đâu mà đứng hình hết vậy? Huy vừa nói vừa ngồi xuống, rồi tiện tay cầm chai rượu ở giữa rót cho từng người. Vẻ mặt có vẻ không vui, chẹp miệng một cái nói. Tụi bay đúng là bạn bè gì mà ăn nhậu cũng kêu tao nữa, thiệt không ra làm sao hết. Thấy hành động của Huy, Thắng có chút sợ hãi. Hắn nhìn Huy một hồi, ngữ điệu ngập ngừng run rẩy hỏi. Huy, mày tới đây khi nào vậy? Mày có nghe thấy những gì tụi tao nói không? Vẻ mặt sợ sệt của Thắng cũng làm cho Huy khó hiểu. Anh kẻ nhíu đôi lông mày lại mà trả lời. Tao mới tới thôi. Với lại tao cũng chỉ nghe thoáng qua là thằng Lập nói á, sống chết gì gì đó. Mà tụi bay có điều gì giấu tao hay sao? Mà sao hỏi lại vậy? Anh vừa nói vừa đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn sang họ. Nhìn thấy ánh mắt đó, cả ba người đều tìm cách né tránh, không ai dám nhìn thẳng vào anh. Nhận ra không khí giữa bốn người đang dần chìm xuống, Thắng lập tức lên tiếng phá tan khoảng không im lặng đó. Huy à, bữa sao bữa nay mày lại ra đây vậy? Huy cười khổ đáp. Cả ngày nay tao cứ quanh quẩn ở mộ của mẹ với mày, rồi lại về nhà. Mà bây giờ nhà chỉ còn mình tao thui thủi thôi, buồn quá, tao mới ra ngoài hóng gió một chút, ai ngờ gặp được tụi bay nè. Huy trả lời xong thì câu chuyện cũng kết thúc ở đó, không ai nói với ai thêm câu gì. Tưởng chừng những người bạn thân lâu ngày không gặp sẽ có nhiều chuyện để nói, nhưng ngờ đâu tất cả chỉ là một sự im lặng. Bốn cặp mắt nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng, việc ai người đó làm như thể chưa từng quen biết. Ngồi với nhau được một hồi thì Lập đột ngột đứng dậy, vươn vai vài cái, miệng phả ra đầy hơi rượu, rồi nói. Tụi bay cứ ngồi uống tiếp đi, tao về trước nha. Nghe Lập nói về trước, Thành thấy rất lạ. Ngày thường cả đám rủ nhau đi nhậu thì Lập luôn là người về sau cuối, thậm chí còn phải uống cho cạn chai mới về. Vậy mà hôm nay rượu uống chưa hết nửa chai mà đã bỏ đi. Lúc đầu Thành Toan nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net